Nay là ngày tưởng nhớ một con người, nhưng có lẽ quan trọng hơn là một đời đạo hạnh và những lời dạy, một phương pháp thực hành giáo pháp đã đưa đến kết quả viên mãn. Tất nhiên, điều quan trọng đối với tất cả chúng ta, những người học đạo trong các hoàn cảnh nhau, dù là cư sĩ hay tu sĩ, là phải suy ngẫm về áp dụng những lời dạy và cuộc đời của Ngài vào cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Sáng nay, chúng ta đã được nghe thầy Ajahn Sumedho, người rất may mắn đã có nhiều năm sống cùng Ajahn Chah, và buổi tối hôm nay sẽ có thầy khác đã sống gần Ngài chia sẻ. Hôm nay tôi nhận được đề nghị nói chuyện với tư cách là một nhà sư xuất gia có dịp tiếp xúc với Ajahn Chah ở một mức độ nhất định, nhưng tôi không thể nói rằng Ngài là người trực tiếp dạy tôi. Tôi chưa từng có cơ hội ngồi dưới chân Ngài, nghe Ngài kể chuyện, bắt trò, bằng bỏ trách hay được khuyên nhủ. Cứng rắn thì Ngài rất cứng rắn, khi chiều mến thì Ngài rất chiều mến. Tóm lại là tôi chưa bao giờ được nghe Ngài dạy bảo, nhưng tôi đã có may mắn ra mắt Ngài khi Ngài còn sống. Nhưng lúc đó Ngài đã ốm nặng, Ngài bị bệnh hiểm nghèo trong nhiều năm, không nói được, gần như liệt toàn thân. Tuy nhiên, dù ngắn ngủi và được gặp ở bên Ngài và được tìm hiểu phương pháp tu tập do Ngài sướng đủ để cảm thấy Ngài là người mà tôi thực sự thể hiến cuộc đời mình, và thực tế đó là điều cần làm. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ chia sẻ những kỷ niệm đó hôm nay. Tháng 5 năm 1989, tôi đã thọ giới Sa Di ở Thái Lan, một phần vì đây là một trải nghiệm thú vị với tôi lúc đó mới 18 tuổi, một phần là theo truyền thống của gia đình tôi ở Thái Lan. Nhưng tôi mù tịt về Phật giáo và hành thiền. Vào thời điểm đó, tôi không biết tiếng Thái. Vì vậy, rất may là thầy tôi đã gửi tôi đến Wapananachat, nơi mà Ajahn Sumedho đã nhắc đến sáng nay. Đây là thiền viện dành cho người phương Tây, nơi ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh. Và đó là nơi đầu tiên tôi được tiếp cận với phương pháp tu hành của Ajahn Chah. Cần đến một thiền viện do ông lập ra, người ta đã cảm nhận được sự hiện diện của ông và mọi việc phải dễ dàng. Tôi thấy mọi thứ đều rất khó, dậy rất sớm từ 3 giờ sáng, đi khất thực trong nhiều giờ, tụng kinh buổi sáng, thiền định, điều kiện sống khó khăn, và các nhà sư thực hành dường như rất nghiêm túc và rất ít nói chuyện. Bản thân tôi không biết gì về cách tu tập này, tôi không thể thiền, thấy cô đơn và tự hỏi tôi đang trải qua điều gì ở đây. Mọi thứ đều có vẻ rất khắc khổ, và một số bài buổi sáng và buổi tối khiến tôi cảm thấy đau đầu. Trên tấm bản ngoài phòng triển lãm, bạn nhìn thấy dòng chữ Jara Damomi Jaram Nitito. Jara Damomi Jaranganatito. Tôi sẽ già, tôi không thể trẻ mãi. Nó nghe có vẻ rất u ám, tiêu cực và buồn bã. Bayadi Damomi Bayadinganatito. Tôi sẽ bệnh, tôi sẽ không vượt qua được bệnh. Marana Damomi Marananganatito. Tôi sẽ chết, tôi sẽ không vượt qua cái chết. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại mở đầu một ngày mới theo cách như vậy. Chắc phải có cách nào hay hơn chứ. Và sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang quán chiếu về cơ thể. Và chúng tôi quán 32 thể trược. Quán từ tóc, da, răng và sau đó là các cơ quan nội tạng như tim, phổi, một bộ phận bất tịnh của cơ thể. Và một lần nữa tôi không thể hiểu nổi sao chúng tôi lại quán thân này. Đây là một bao da chứa đầy những thứ bất tịnh. Tôi nghĩ rằng cái ông Ajahn Chah này kỳ thật quan dạy đệ tử tụng kinh về điều này. Tôi đã không biết đó là lời dạy của Đức Phật. Lúc đó tôi hoàn toàn mù tịt về giáo pháp. Mỗi ngày tôi học một chút, nhưng phải nói là rất khó tiếp thu. Tôi không chắc liệu mình có thể ở đó quá một hoặc hai tuần hay không. Nhưng tôi háo hức được thông báo rằng chúng tôi sẽ đến chào ra mắt với Đại sư Ajahn Chah trong một vài ngày tới. Theo truyền thống, vào ngày rằm, cả tăng đoàn sẽ đi ô tô đến Wat Nong Pabong để thăm hỏi Ajahn Chah, và tôi được cho biết sau đó tôi sẽ có cơ hội điện đến Ajahn Chah. Tôi rất hào hứng vì tôi đã nghe kể rất nhiều về Ngài, Ngài trên các bức ảnh đẹp, đầy từ tâm, tươi cười và trí tuệ. Mọi người rất hào hứng, tôi nghĩ điều này thực sự sẽ giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn này. Nhưng cuộc gặp cỡ đó không diễn ra như mong đợi của tôi, cuộc gặp làm tôi thất vọng. Chúng tôi đi xe đến thiền viện, đậu xe và đi bộ đến tịnh cốc của Ngài. Trong lều nơi Ngài dưỡng bệnh đã được thông báo điều đó, nhưng vì bệnh nên Ngài không dạy nữa. Nhưng tôi bất ngờ khi thấy Ajahn Chah trông rất yếu ớt, hình nhỏ bé so với mừng tượng về một vĩ nhân của tôi qua tranh ảnh. Khi không đeo răng giả, toàn bộ khuôn mặt của Ngài hóp lại. Ngài ngồi trên xe lăn do hai nhà sư đeo khẩu trang đẩy ra ngoài, cảnh tượng khá đen tối và đau thương. Trong triển lãm này có những bức tranh về thời kỳ ngài ngồi trên xe lăn bị liệt không nói được. Trên cổ họng có băng thạch cao che ống thông khí quản nơi đưa thức ăn vào. Ký ức này không thể nào quên. Sinh ra và lớn lên ở London và ở phương Tây, như các bạn biết, những nỗi đau khổ của người bệnh tật tuổi già thường được giấu đi, và có lẽ thanh niên sẽ không thích hỏi thăm những người già và bệnh tật rồi dành nhiều thời gian để suy tư và ấn tượng về tuổi già. Chúng tôi đã tụng kinh và sau đó ổn định trong im lặng. Chúng tôi vái chào Ajahn Chah, sau đó họ đẩy xe đưa ngài về giường bệnh bất tỉnh. Cảm giác thất vọng sâu sắc xâm chiếm tôi. Thất vọng vì tôi sẽ không thể học được cứ điều gì từ ngài Ajahn Chah, ngài đang lâm trọng bệnh. Và sau đó trong tôi nảy sinh nghi ngờ về Phật pháp. Vì theo những gì tôi đã học thì nghiệp làm việc thiện sẽ mang lại thiện nghiệp. Lúc đó nghĩ bậc thầy giác ngộ này chắc đã làm rất nhiều việc thiện trong đời. Nếu điều này còn xảy ra với một bậc thầy thì một người như tôi sẽ ra sao? Vì vậy tôi nghĩ pháp sẽ không giúp gì cho tôi. Vì vậy khi chúng tôi chuẩn bị lên xe, nói với một nhà sư đi cùng, thật đáng tiếc là Ajahn Chah phải chịu đau khổ nhiều như vậy. Vì biết tôi là người mới đến nên nhà sư mỉm cười và bảo, vì sao đạo hữu biết ngài đau khổ? Và chúng tôi bước lên xe, nhưng câu trả lời đó có tác động đến tôi rất mạnh. Thì nghĩ lại, câu nói đó có tác động rất mạnh, bởi vì nhà sư không phủ định ý kiến của tôi. Sư không nói, không phải đâu, ngài không đau khổ, vì ngài là người đã giác ngộ. Sư chỉ gợi ý để tôi suy ngẫm về định của tôi. Tôi giả định rằng chắc chắn sẽ có đau khổ nếu bạn ốm yếu, không thể cử động, không thể nói chuyện. Cổ họng gắn ống để đưa thức ăn vào, được chăm sóc 24 giờ ngày. Đó là giả định của tôi, và tôi kết luận rằng nhân quả không đúng trong trường hợp này. May mắn thay, linh tính tôi mách bảo rằng giả định của tôi có cái gì đó sai sai. Đêm đó, theo quy định tại các thiền viện và Ajahn Chah, chúng tôi làm lễ. Chúng tôi đã ngồi cả đêm hoặc cố gắng để ngồi, khó ngồi thiền suốt đêm, cố hết mọi người ngủ gật. Và đến sáng, 3 giờ 30 sáng, chúng tôi lại bắt đầu tụng kinh. Tôi sẽ già, tôi không thể trẻ mãi. Nó có vẻ rất u ám, tiêu cực và buồn bã. Tôi sẽ bệnh, tôi sẽ không vượt bệnh. Marana dhammo mi marana ganati to. Tôi sẽ chết, tôi sẽ không vượt qua cái chết. Sabbe piyehi. Cả những gì là của tôi mà tôi yêu thích nắm giữ sẽ rời khỏi tôi. Và đột nhiên tôi có một cảm giác nhận thức sâu sắc rằng cái kinh này không hề tiêu cực, mà đây mới chính là sự. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Và hình ảnh Ajahn Chah trong tình trạng mà cho tôi cho là cực điểm của đau, phiền não là một minh chứng sống động cho sự thật đó. Tôi nhận ra một điều làm tôi sực tỉnh vào buổi tối hôm đó, và dường như không ai khác bận tâm đến tình trạng đó của Ajahn Chah. Tất cả đệ tử của ngài, cư sĩ cũng như tu sĩ, với họ điều đó không thành vấn đề. Chắc chắn họ không mong thầy bệnh. Nhưng bởi vì cả cuộc đời mình, ngài đã chuẩn bị cho họ đón nhận điều đó. Quy luật của cuộc đời, Dhamma, trong tiếng Thái, Dhamma cha có nghĩa là tự nhiên, giáo pháp, đó là quá trình tự nhiên. Cuối cùng, khi nó xảy ra với ngài, đó chỉ là giai đoạn theo trong bài giảng của ngài. Điều đó hoàn toàn phù hợp với cách ngài đã sống cuộc đời của mình, cách ngài dạy. Rất may mắn đôi khi chúng ta có một khoảnh mà bạn có thể gọi là khoảnh khắc bừng sáng. Và đột nhiên tôi rất quyết tâm tìm hiểu sự thật này. Và khi nghĩ lại cuộc sống của tôi còn chưa thành sa di, khi còn là một thiếu niên ở Anh, và sau đó đến Malaysia và Thái Lan vào những kỳ nghỉ cùng gia đình để tìm kiếm niềm vui tận hưởng vui thú của đời thường, tôi không có gì để phàn nàn về điều đó. Nhưng tôi nhận ra rằng đang sống trong ảo tưởng. Tôi được dạy rằng thế giới bên ngoài, thế giới vật chất, thế giới hưởng thụ tiện nghi là nơi chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc mình. À, khi thế giới vật chất, thế giới tiện nghi đặc thì chúng ta sẽ đau khổ. Đối với tôi, thông điệp của Ajahn Chah, cuộc đời và sự hiện diện của ngài là không có gì, không có ai, không có sự kiện hoặc bất cứ hoàn cảnh nào có thể làm bạn đau khổ, và không nên phán xét theo bất cứ cách nào. Chúng ta hoàn toàn tự do đưa ra quyết định của riêng mình. Khoảng 10 năm cuối cuộc đời, từ đầu những năm 80 đến đầu những năm 90, ngài không nói một lời nào. Ngài chỉ nằm ở Wat Nong Papong và mọi người có thể đến thăm hỏi và tự rút ra bài học cho chính mình. Và các bài giảng của ngài được dịch sang tiếng Anh, in ra băng và đĩa CD. Những lời này vẫn còn sức sống. Theo cảm nhận của tôi, điểm nổi bật và trí tuệ của Jhansa là tập trung xây dựng tăng đoàn. Tăng đoàn nghĩa là tăng đoàn xuất gia, nhưng nó có nghĩa là cộng đồng, sự hòa hợp cộng đồng. Nhưng là một nhà sư, Ngài tập trung giảng dạy cho các sư đến với Ngài, bởi vì trong những năm đầu không có nhiều người biết đến Ngài trong nhiều năm. Ngoài ra, Ngài áp dụng những giáo lý quan trọng vào quá trình đào tạo thiền viện và một số điều chúng ta sẽ nghe về cách thực hành giới. Có một số chủ đề chính liên quan đến cuộc đời của Ajahn Chah mà thiền viện kế thừa và áp dụng vào cuộc sống của họ. Đây là những điều cảm thấy có giá trị để chia sẻ hôm nay, vì đây là những lời dạy của thời gian. Những lời dạy của Ajahn Chah có nguồn gốc từ thời Đức Phật và Ngài áp dụng vào cuộc sống việc dạy giáo pháp. Tôi đã nói lúc đầu, việc tu tập trong các thiền viện của Ajahn Chah rất khó. Thi có nghĩa là sự kiên trì kham nhẫn, đó là một tâm linh Brahmi La Mật. Và khó khăn cũng một phần vì trong những ngày đó, vùng Đông Bắc Thái Lan rất nghèo. Trong 20 năm qua, vực này đã phát triển nhiều hơn. Nhưng khó khăn cũng bởi vì Ajahn Chah muốn như thế, đó là truyền thống tu hạnh đầu đà, tu tông ga. Những quy định như chỉ ăn trong một bát, đi khất thực và sống thanh đạm, và tăng đoàn thức dậy sớm cùng nhau, cùng hỗ trợ lẫn nhau trong tu tập và cùng nhau suy tưởng giáo pháp và thiền định vào lúc mở sáng và buổi tối, đôi khi đến khuya. Phương pháp tu tập này rất có an thi, sự kham nhẫn và chịu đựng là phẩm chất giúp tăng ni sống ở đó sức mạnh để vượt qua khó khăn, các trở ngại trong cuộc sống, có thể là về thể chất như đói rét vân vân, và cũng có thể là những lời mắng nhiếc. Chân cha đã dạy về sự chịu đựng kham nhẫn vượt qua các tâm trạng của bản thân, trạng thái tinh thần sao cho không dính mắc vào thích thú hay chán ghét, muốn và không muốn, không thích, đánh giá tốt và xấu, cố giữ cho tâm luôn ổn định và cân bằng. Và chính Ajahn Chah nói điều này cần có sự dũng cảm. Tôi nghe nói, được hỏi điều gì khiến Ngài trở nên đặc biệt. Ngài có gì mà các nhà sư khác không có? Ngài trả lời, thực ra không có gì, có thể là do tôi đã làm hết sức. Và điều này thường được các nhà sư đã sống với Ngài nhắc đến. Ngài nói, tham nhẫn chịu đựng, nhẫn nại chịu đựng, hết sức nhẫn nại, hết sức chịu đựng. Bởi vì điều đó cần sự dũng cảm, vì vậy Ngài đã áp dụng điều đó vào việc tu tập tại thiền vì tạo ra các lối tu tập kham khổ. Ngài luyện cho bạn đi ngược ý thích của mình. Đằng nay chúng ta đã nghe Ajahn Sumedho kể rằng ông ấy trở lại Wat Pa Phong để phụng sự Ajahn Chah cả đời, nhưng Ajahn Chah lại giao cho Ajahn Sumedho thành lập Wat Pa Nanachat. Điều đó Ajahn Sumo không muốn làm, nhưng đó là cách để thử thách các học trò, và đó là những gì chúng ta cần học để trưởng thành hoặc để thực sự hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Ajahn Chah. Nếu bạn học tiếng Thái, tôi sẽ gợi ý hai từ bạn nên học là mây nê. Hai từ này có nghĩa là không chắc chắn, và đây là cách diễn đạt của Ajahn Chah về giáo lý vô thường Đức Phật. Tất cả các pháp đều vô thường, mọi hiện tượng do duyên sinh, từ vô thường, đó là một cách nói chính thống, kinh điển. Ajahn Chah thì nói không có gì chắc chắn, không có gì ổn định, và đây là một cách dạy trực tiếp, dễ tiếp thu, áp dụng vào cuộc sống và không đòi hỏi nhiều kiến thức về kinh sách hay nền tảng tâm linh sâu sắc. Chúng ta tự hỏi bản thân, thật ra thì có điều gì chắc chắn? Nhớ lại câu trả lời của nhà sư khi tôi hỏi rằng người như Ajahn Chah mà còn khổ như thế thì có hy vọng gì cho những người như chúng ta không? Và câu trả lời của sư là vì sao đạo hữu lại nghĩ rằng ngài khổ? Câu trả lời là, không chắc là vậy, và ngay lập tức ta đã có thể buông bỏ. Vì vậy, ý tưởng về sự không chắc chắn này là một điều gì đó có sức lôi cuốn rất mạnh với tôi. Đối với một người như tôi, không có hiểu biết gì về tiền, thậm chí không có hứng thú, vì tu tập không phải là điều tôi dự định làm trong phần đời còn lại của mình. Như Ajahn Sumedho chỉ định ở lại 2 năm, còn tôi chỉ định ở lại 2 tuần. Điều gì đó bên trong mách bảo rằng còn nhiều điều cần khám phá, và nếu đây là chân lý thì ta không thể bỏ đi. Nếu bạn thực sự cảm thấy rằng cuộc sống mà bạn biết không chắc chắn, rằng những thứ bạn nương tựa vào có thể một ngày nào đó sẽ làm bạn thất vọng, đó bạn sẽ mong muốn tìm kiếm một cái gì đó bền vững hơn. Cũng giống như khi chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta cần những nền móng vững chắc. Và chính Ajahn Chah nói đi nói lại rằng chúng ta phải xây nền móng trước. Anh thường nói về điều này khi nói về Sila. Đây là nền tảng cho cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, tôi thường đọc và nghe các bài pháp nói về việc quán tưởng rằng cả mọi thứ đều không chắc chắn. Vì vậy, chúng ta nhận thấy cơ thể không chắc chắn. Chúng ta thấy rằng mọi người già và bệnh tật. Chúng ta biết điều đó sẽ xảy ra với tất cả chúng ta, nhưng không biết chắc khi nào điều đó sẽ xảy ra. Thiền đường Wat Pa Nanachat và nhiều tu viện có một bộ xương được treo trong tủ kính. Ngày đầu tiên đến đây, tôi nhìn thấy bộ xương này và tự hỏi mình đã rơi vào nơi kỳ quái gì thế này. Nhưng xe chở tôi đến đã rời đi rồi, tôi không có tiền. Bị kẹt lại ở đây và thời đó chưa có điện thoại di động, tôi không thể gọi về nhà và nói hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tôi nhìn bộ xương này, rồi ở dưới đáy tủ kính trong một cái hộp khác nhỏ hơn là xác một hài nhi đựng trong một cái lọ được bảo quản, và điều đó trông thật ghê sợ. Nhưng lời dạy bộ xương và xác chết còn có tác động mạnh hơn, đó là tất cả chúng ta sẽ già đi, tật chết. Điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi bắt đầu sống, thì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng điều này có xảy ra, nhưng nó có thể xảy ra. Vì vậy chúng ta bắt đầu chiêm nghiệm và thấy cuộc sống là vô thường hơn chúng ta tưởng. Vô thường không chỉ đối với vật chất xung quanh và với cơ thể, mà còn vô thường trong cả suy nghĩ của chúng ta. Nền giáo dục của phương Tây luyện cho tôi hình thành các quan điểm và sau đó bám chặt vào chúng, và sau đó rất khó để buông bỏ các quan điểm đó, vì buông bỏ thì có cảm giác không có lập trường vững chắc. Một đêm nọ, tôi nghe bài pháp của một nhà sư cao hạ người Anh. Nhiều người trong số bạn biết Ajahn Dayasaro, sư nói rằng cảm nhận quan điểm và ý kiến của chúng ta là vô thường. Sư đề cập đến những thứ như quan điểm chính trị, quan điểm về các vấn đề môi trường, xã hội, và sư chỉ hỏi bạn có chắc chắn về bất kỳ quan điểm nào của mình không, bất kỳ quan điểm nào trong số đó hoàn toàn là chắc chắn không. Điều này không có nghĩa là tất cả đều sai. Bạn không cần phải đột nhiên cảm thấy rằng bạn không biết gì cả. Đừng đặt câu hỏi, chúng ta có thể thực sự chắc chắn rằng chúng ta đúng không? Và điều này giúp chúng ta mở lòng và diện chặt chân lý hơn. Chúng ta có thể đúng, nhưng chúng ta cũng có thể sai. Biết được điều này khiến tôi thực sự thấy như chút bỏ được nặng trong lòng. Bởi vì tôi 18, mình biết mình sẽ phải làm gì, sẽ trở thành người như thế nào, thái độ về xã hội như thế nào, nói năng cư xử có chừng mực, rất nhiều lĩnh vực cần có định hướng. Nên nói điều gì để chứng tỏ mình đúng, hay nên nói điều khác muốn nghe để được chấp nhận? Và nghe thầy nói là không biết chắc chắn cũng không sao, cảm thấy rất được gánh nặng. Và một lần nữa, tôi có cảm giác rằng đây là chân lý, giống như mà chúng ta sẽ già đi, bệnh tật chết, đó là chân lý. Tôi nhận ra, ta không có gì là chắc chắn, tôi nghĩ không có gì là vĩnh viễn và không có gì là ổn định. Kể cả khi mọi thứ là ổn định trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể nói đó là sự ổn định tạm thời, nhưng nó rất không ổn định. Và đây là một lăng kính mới để nhìn giới xung quanh. Vì vậy, đây là kiểu giảng dạy mưa dầm thấm lâu của Ajahn Chah dựa trên những lời dạy của chính Đức Phật. Nhưng điểm độc đáo của Ajahn Chah là tìm ra một vài chủ đề đương đại và lồng chúng vào giáo pháp. Ví dụ khái niệm many không chắc chắn và không ổn định. Tuy ra vậy thì chúng ta đang níu bám cái gì? Vì vậy, níu bám vào suy nghĩ, quan điểm, ý kiến của chính mình là một việc mỏi. Ajahn Chah ví việc này giống như bác hành lý rất nặng và có người bảo đặt túi xuống, nhưng bạn nói buông bỏ thì không còn túi à? Bạn vẫn còn túi, chỉ cần đặt chúng xuống, bạn không cần phải mang theo chúng mọi lúc và hãy sử dụng chúng một cách khéo léo. Do đó, biết được rằng chỉ cần đặt xuống khiến tâm bừng tỉnh và nhẹ nhõm. Hôm nay, các bạn chắc sẽ được nghe các bài pháp nói về buông bỏ. Ajahn Chah dạy chúng tôi chỉ buông bỏ khi biết rằng mọi thứ không chắc chắn. Tôi sẽ chia sẻ một vài lời dạy của Ajahn Chah. Dù qua đời đã lâu, nhưng ngay cả khi Ngài không giảng dạy, Ajahn Chah vẫn thể truyền cảm hứng. Đó không chỉ tôi mà nhiều người khác, họ dành bộ giống đạo pháp. Có lẽ là vì dựa trên niềm tin, bởi vì ngay cả khi đó và bây giờ, không ai có thể chứng minh Ajahn Chah hay bất kỳ người nào khác là đã giác ngộ. Chúng ta không biết chứng minh thế nào, nhưng chúng ta nhìn và chúng thấy cách sống của họ và ngôn ngữ họ thường dùng, và đặc biệt là trong những nghịch cảnh khi cơ thể suy sụp, khi mọi thứ không như ý, họ phản ứng thế nào. Khi ai đó phản ứng bằng một nụ cười hoặc sự bình thản, hoặc bằng ngôn từ với thái độ đừng bận tâm, hãy buông bỏ, khi đó chúng ta có cảm giác rằng người này có một cái gì đó, một trí tuệ nào đó mà ta cũng muốn có. Và đó là kinh nghiệm. Và như tôi đã nói lúc đầu, ý tưởng tạo tăng đoàn của Ngài thật tuyệt vời. Và điều làm tôi ấn tượng nhất là lòng tôn kính thực sự, không chỉ sự tôn kính mà còn là tình yêu sâu sắc. Từ đúng là tình yêu thương mà các đệ tử trực của Ngài và các cư dân của con dành cho Ngài. Trong tương Thái, chúng ta có thành ngữ Kome Bajan. Kome có nghĩa là mẹ cha, và Kubajan có nghĩa giống như Bajan. Vì vậy, không được gọi là Pome Kvachan, cha mẹ. Cha Ajahn cũng chỉ là người thầy. Đối với những người sống với ông và học ông, ông là cha mẹ Ajahn Cha. Vậy, trước khi tên của ông được dịch là Luông Po, có nghĩa là người cha đang kính. Nhưng trong tương thái, họ coi ngài cũng như người mẹ. Ngài vun đắp tăng đoàn cũng chỉ giúp cho họ thành tỳ kheo thông qua lễ thọ giới, mà sau đó còn giáo dục họ trong những năm đầu tu hành của họ. Ngài lãnh đạo tăng đoàn bằng cách nêu gương. Ngài có mặt lúc 3 giờ sáng. Họ thường nói rằng đôi khi bạn không thể bấm chuông vì ngài sẽ bấm chuông trước, và sau đó khi bạn đến phòng tình và nghĩ rằng bạn sẽ là người đến đầu tiên, nhưng bạn là người thứ hai thì ngài đã ở đó rồi. Lãnh đạo tăng đoàn bằng cách nêu gương và bằng tâm từ. Nhưng đôi khi tôi cũng nghe nói cần cứng rắn thì ngài rất cứng rắn, bởi vì đôi khi chúng ta cần được nhắc nhở như những đứa trẻ cần bị cuộc trách. Tôi không biết thì tôi không có con, nhưng tôi nghe kể bố mẹ phải la mắng con cái. Trẻ con cần biết ranh giới những gì được làm và không được làm. Và Ajahn Chah duy trì việc giữ giới theo cách được mọi người tin tưởng rằng ngài làm thế là vì muốn mọi người tinh tấn tu tập. Có những lúc ngài cứng rắn với học trò, biểu hiện bên ngoài của sự cứng rắn là do ngài biết trò cần học điều gì. Các đệ tử đôi khi cần được có trách, và trong văn hóa Thái điều đó cần được chấp nhận. Với người phương Tây với tâm lý khác biệt và tâm lý sợ hãi và có tiếp nhận lời nói nặng, ngài tỏ ra rất dịu dàng. Ajahn Chah là một người ông gần gũi và yêu thương, và đó cũng là những năm tháng với đời ngài. Ngài là người thầy rất giỏi trong việc truyền dạy giáo pháp mà ngài đã trải nghiệm và áp dụng giới luật cho tăng đoàn. Không chỉ đối với tăng đoàn, tính cách của ngài giống như một ngôi nhà luôn rộng mở đón chào khách. Ajahn Sumedho kể cho tôi, ngay cả sau khi tụng kinh buổi tối lúc 9 giờ tối hoặc 10 giờ tối, đôi khi dân làng đến gặp ngài để xin lời khuyên cho vấn đề họ. Ngài đón tiếp họ thân mật, nhưng những gì ngài nói có thể không quan trọng với họ bằng việc ngài dành thời gian lắng nghe họ nói. Đó là nỗ lực triển tăng đoàn của ngài. Hàng năm ở Thái Lan có lễ hội thực hành giáo pháp thiền kéo dài một tuần, và các buổi pháp thoại cũng giống như sự kiện hôm nay, nhưng kéo dài một tuần và có 5.000 cư sĩ, 2.000 nhà sư cắm trại trong lều ngủ trên chiếu trong khu rừng tình viện của Ajahn Chah và dạy lối nghe pháp cả ngày hành thiền định. Nhớ lại và suy nghĩ về vị thầy, chúng ta thực hành cách này, không quan trọng là Ajahn Chah đã ra đi từ lâu hay ngay cả Đức Phật đã ra đi trước chúng ta 2.500 năm, đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là dù chúng ta là đệ tử của Ajahn Chah hoặc bất kỳ vị thầy giác ngộ nào, nếu chúng ta tiếp tục tiếp thu những lời dạy của vị thầy đó, tiếp tục áp dụng vào cuộc sống, thì cũng giống như một câu nói rất nổi tiếng của Đức Phật nói với một tỳ kheo: ai thấy giáo pháp là thấy ta, ai thấy ta thấy giáo pháp. Ở Thái Lan điều này giống như sự hành tu thúc liên tục trong tuần tu tập này. Ajahn Chah là nếu chúng ta thực hành giáo pháp theo cách mà các vị thầy chúng ta đã làm, thì chúng ta có thể thấy họ. Không phải chỉ có những đệ tử may mắn cách đây 3-40 năm ngồi trong thiền đường sư phụ mới được ngài truyền cảm hứng hoặc những kiếp nào đó. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể học lời dạy này, vì hiện nay có rất nhiều sách và bài giảng khác và thông tin. Nhưng liệu chúng ta có dám áp dụng vào thực tế trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta có dám thử thách bản thân mình không và nói rằng nhận thức của tôi không chắc chắn? Liệu chúng ta có thể dừng lại tranh cãi và tự nhủ không để cảm xúc tiêu cực tâm chiếm tâm trí, sẽ khởi sinh tâm từ, tự thấu hiểu và lòng khoan dung? Đây là cách trở thành đệ tử Ajahn Chah trong cuộc sống hiện đại này. Và vì vậy đối với bản thân tôi và nhiều sư ở đây, các nhà sư trong thiền viện Ajahn Chah ngày nay, chúng ta không thể nói rằng thầy dạy tôi là Ajahn Chah, nhưng chúng ta có thể nói rằng hiện nay chúng ta đang học theo những lời dạy đó. Chúng ta dành chọn đời mình cho vị thủy, giống như cách mà chúng ta ở đây dành chọn đời mình cho Pháp Tăng. Chúng ta ở đây không phải để tôn sùng cá nhân guru cụ thể nào, mà là để thảo luận, lắng nghe, chia sẻ và tôn vinh những sự thật được thời gian, và hy vọng sẽ học tập, suy nghĩ và áp dụng một phần những lời dạy đó vào cuộc sống vì lợi ích của chính chúng ta, vì lợi ích cho cả chúng ta. Vì vậy, nhân dịp này rất vinh dự được mời đến và chia sẻ và lời ngắn gọn này. Chân thành mong muốn mọi người ấy có thể có cảm hứng từ toàn bộ sự kiện này và cực chia sẻ tinh thần tăng đoàn, một cộng đồng hòa hợp hành giáo pháp với luật phù hợp lời dạy của Phật, thành trọn đời cho tam bảo.